Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, phần 496. Nhưng là mặc kệ thế nào, chỉ cần là có tâm nói, liền tính hung thủ không phải Đường Thành Tuấn, hắn cũng có thể từ lúc sau sinh hoạt giữa phỏng đoán ra chuyện này tới ta đây liền đi trước. Có chuyện gì nhớ rõ cho ta biết. Hơn nữa các ngươi không cùng ta nói, ta có thể liên hệ bọn họ hỏi một chút xem. Cho nên các ngươi không nói cũng không quan hệ. Nữ cảnh sát nhìn Đường Thành Tuấn rời đi cục cảnh sát đại môn, nhìn chính mình bên người nam cảnh sát, ngươi cảm thấy thế nào? Nam cảnh sát sờ sờ cằm, không có gì tiến triển. Nếu thật là người này làm, kia hắn kỹ thuật diễn nhưng thật ra không tồi. Hiện tại không có chứng cứ, không thể trực tiếp bắt người, người tính toán làm sao bây giờ? Nữ cảnh sát, vẫn là muốn điều tra thử xem, ta làm người đi tra xét một chút từ kia ra cửa hàng đến người này trụ địa phương sở hữu không có. Theo dõi đường nhỏ, nhìn xem có thể hay không tìm được manh mối, như thế một biện pháp tốt. Rốt cuộc hiện tại không có theo dõi địa phương xác thật là rất ít. Nói không chừng chỉ có thể tìm được một cái lộ đâu. Đi tìm theo dõi người tốc độ thực mau, mới nửa ngày thời gian liền tìm tới rồi từ kia ra cửa hàng đến Đường Thành Tuấn thuê chỗ ở phụ cận. Một cái không có theo dõi con đường, thật sự tìm được rồi. Cư nhiên thật sự có thể từ kia ra cửa hàng đến hắn trụ địa phương, hơn nữa chúng ta còn tra xét. Mấy ngày hôm trước phụ cận theo dõi, ở theo dõi bên trong thường xuyên thấy được hắn thân ảnh. Hẳn là trước tiên điều nghiên địa hình, nhưng là xác định tính chứng cứ lại không có. Tỉ như nói hung khí linh tinh, nữ cảnh sát, liền tính không có cũng không quan hệ. Có này đó chứng cứ liền cũng đủ đem hắn bắt lại. Trước chảo trở về nhốt lại lại nói, nếu là đặt ở bên ngoài. Làm hắn có thời gian tiêu hủy chứng cứ làm sao bây giờ. Cho nên vẫn là nhốt lại tương đối hảo, nam cảnh sát. Xem ra chính là hắn động thủ không có nghi vấn, người tính toán như thế nào tìm chứng cứ. Nữ cảnh sát, hắn khẳng định sẽ không đem hung khí gì đó chứng cứ mang về chính mình ra. Cho nên ven đường tìm là được, vì không bị theo dõi chụp đến, hơn nữa muốn tìm được có thể tàng hung khí địa phương. Hẳn là tương đối thiếu, Đường Thành Tuấn vừa mới đi ra cục cảnh sát không bao lâu. Đều còn không có tới kịp ăn một bữa cơm liền lại bị thỉnh đi trở về. Hơn nữa lúc này đây là trực tiếp câu lưu, không cho hắn nói chuyện biện giải cơ hội, Đường Thành Tuấn nhìn chính mình trước mắt hàng rào sát. Tim đập đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, chẳng lẽ hắn làm sự tình đơn giản như vậy đã bị phát hiện? Hẳn là không có khả năng đi, hắn đều đã như vậy cẩn thận, nhưng là sự tình xác thật đã 8-9 phần 10. Hiện tại chỉ cần tìm được hung khí hoặc là một ít chứng cứ là có thể trực tiếp đem Đường Thành Tuấn cấp hình phạt nhốt lại, kỳ thật chuyện này ngay cả Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng không biết. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ trở lại thủ đô căn cứ lúc sau liền nghe nói chuyện này. Cho nên hiện tại đang ở điều tra trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kết quả nói, vẫn là Lưu Vĩ An thuộc hạ bí thư đưa lại đây tình báo, bọn họ nhìn lúc sau đều có điểm cảm thán tạo. Hóa trêu người, muốn sớm biết rằng sẽ nói như vậy. Tình báo mặt trên biểu hiện, bọn họ rời đi căn cứ đi ra ngoài lãng lúc sau. Đường Thành Tuấn tại đây mấy ngày lại đi một chuyến sòng bạc. Ở bên trong đem chính mình còn sót lại sở hữu tích phân đều cấp thua hết, đương nhiên lúc này đây. Hắn thập phần khắc chế không có thêm thiếu đơn, cho nên thua hết lúc sau vẫn là có thể trực tiếp rời đi. Đường Thành Tuấn sau khi rời khỏi tuy nói còn có trụ địa phương, nhưng không có tích phân liền không ăn không uống, phí điện nước từ từ đều giao không dậy nổi. Hiện tại chỉ có thể ngốc tại thuê trụ địa phương đói bụng, đói thật sự chịu không nổi. Hắn mới nghĩ đi ra ngoài tìm một phần bao ăn công tác thử xem. Nhưng là lâu như vậy không có công tác hắn, phía trước đi theo Thường Thanh hưởng thụ, lúc sau lại hỏi Đường Kiến Sơn bọn họ muốn tích phân muốn nghiện rồi. Cho nên, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, thứ 5 trên dưới 100 chương, thứ 5 trên dưới 100 chương. Hiện tại Đường Thành Tuấn xem công tác là thấy thế nào, như thế nào không hài lòng. Mặc kệ là cái gì công tác hắn đều chướng mắt, chẳng sợ đối trước kia hắn mà nói là hoàn mỹ công tác. Nhưng là hiện tại, Đường Thành Tuấn cuối cùng thật sự là phiền chán, liền lại cấp An Nhược Lâm gọi điện thoại. Lúc này đây đánh qua đi, Đường Kiến Sơn vừa lúc liền ở bên cạnh, hắn còn cái gì cũng chưa nói liền cấp treo. Hơn nữa ở cắt đứt phía trước, Đường Kiến Sơn còn ngữ khí táo bạo mắng hắn đã lâu, Đường Thành Tuấn sắc mặt khó coi muốn chết. Cuối cùng chính mình chống đỡ hai ngày, lại cấp An Nhược Lâm gọi điện thoại. Lúc này đây An Nhược Lâm tiếp điện thoại, hơn nữa hứa hẹn lại cho hắn 5 vạn tích phân. Còn lời nói thấm thía khuyên hắn không cần lại loạn tiêu tiền, Đường Thành Tuấn lúc ấy đã quyết định chính mình muốn làm cái gì, cho nên mặt ngoài đáp ứng. Nhưng là trong lòng khẳng định là không nghe đi vào, bắt được tích phân lúc sau ăn no nê. Liền bắt đầu kế hoạch của chính mình, kỳ thật hắn ban đầu không nghĩ làm như vậy. Hoàn toàn chính là Đường Kiến Sơn bọn họ bức, rốt cuộc bọn họ trong tay nhiều như vậy tích phân. Cư nhiên đều chính mình chiếm làm của riêng. Nói ngắn lại, Đường Thành Tuấn mạch não có chút vấn đề. Lúc sau liền kế hoạch giả muốn giết này hai phu thê. Kỳ thật ngay từ đầu Đường Thành Tuấn chỉ nghĩ giết chết Đường Kiến Sơn. Nhưng là nề hạ An Nhược Lâm ngày đó cũng cùng lại đây. Cho nên hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng hai cái đều giết, đến nỗi là dùng cái gì lý do đem bọn họ ước ra tới. Kia đương nhiên rất đơn giản, chính là hắn tìm được rồi một người bạn gái, hai người thực ân ái, muốn cho bọn họ ra tới dùng thân thích gia trưởng bối danh nghĩa trông thấy An Nhược Lâm bị Đường Thành Tuấn dặn dò không cần lại đây, lúc sau đơn độc mang nữ hài tử đi gặp nàng, nàng mặt ngoài đáp ứng đến hảo hảo, nhưng là cuối cùng vẫn là theo tới. Đường Thành Tuấn lúc này mới xuống tay, nhưng Đường Thành Tuấn một chút đều không hối hận. Dù sao với hắn mà nói, tích phân không đến chính mình trong tay, như vậy bọn họ cũng không cần nghĩ dùng này bút tích phân hưởng thụ sinh hoạt. Hắn quá đến không tốt, như vậy này hai người cũng muốn quá đến không hảo mới được, cứ như vậy. Hắn lại nếu không đến tích phân dưới tình huống, liền nghĩ đến giết hai người kia, chẳng sợ đây là cha mẹ hắn. Chẳng sợ từ nhỏ đến lớn trước nay cũng chưa bạc đãi qua hắn. Nhưng là Đường Thành Tuấn đã ích kỷ quán. Hơn nữa phía trước bị thương gia cha tấn kia đoạn trải qua. Hắn tinh thần trạng thái vốn dĩ liền không tốt lắm, mơ si huyện tại bùng nổ kỳ thật cũng thực bình. Thường, chính là rất nhiều người cũng không biết Đường Thành Tuấn trước kia trải qua. Cho nên phân tích không ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiện tại bị bắt được nhốt lại lúc sau. Vừa mới bắt đầu Đường Thành Tuấn vẫn là rất an tĩnh, trừ bỏ vừa mới bị quan đến bên trong thời điểm. Không ngừng hỏi vì cái gì ở ngoài. Thời gian còn lại không phải ngồi ở chỗ kia chính là nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Không bao lâu liền ngủ rồi. Giống như một chút đều không lo lắng cho mình sẽ bị hình phạt bộ dáng này xem ra. Đường Thành Tuấn giống như thật là vô tội, bởi vì chân chính giết người người, hiện tại bị nhốt lại, khẳng định sẽ không có nhàn hạ thoải mái đến trực tiếp ở chỗ này ngủ nghỉ ngơi, hắn như vậy thích. Ứng trong mọi tình cảnh hành vi, nhưng thật ra làm cục cảnh sát rất nhiều người đều cảm thấy là bọn họ chảo sai rồi người. Đại khái không quá hai ngày liền sẽ đem người thả chạy. Cho nên đối thái độ của hắn cũng còn tính có thể. Như là đối đãi người bình thường như vậy, Đường Thành Tuấn chỉ số thông minh ở ngay lúc này không? Biết như thế nào tiến bộ vượt bậc, muốn nói phía trước giết người kế hoạch trăm ngàn chỗ hở. Hiện tại hắn trang đến là phi thường giống hồi sự. Ngay cả bất luận kẻ nào đều tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, Đường Minh cùng Đường Thành Tuấn. Còn ở đoán hắn có phải hay không có thể ra tới. Rốt cuộc Đường Thành Tuấn tàng cái kia hung khí thời điểm là thật sự tàng rất khá. Hiện tại khẳng định là tìm không thấy, cho nên cục cảnh sát người căn bản sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch hơn nữa. nếu không phải bọn họ trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến Đường Thành Tuấn từ kia tiệm cơm bên trong đi ra lại theo một đường, vừa lúc thấy được hắn xử lý hung khí trường hợp nói. Thật đúng là đến trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được hắn cư nhiên sẽ dùng vật như vậy. Tới giết người, Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm thi thể đều đã xử lý rớt. Bởi vì đã không có mặt khác thân nhân, cho nên bọn họ tài sản tất cả đều sung công. Nhưng là cùng này tương đối, căn cứ sẽ phụ trách hỏa táng an táng bọn họ, Đường Thành Tuấn bên kia nói. Hai ngày lúc sau đã bị phóng ra. Lý do chính là chứng cứ không đầy đủ. Đường Thành Tuấn tuy rằng có rất lớn hiểm nghi, nhưng là không có chứng cứ. Ngay cả kia tiệm cơm người cũng không biết người này là ai. Thấy được Đường Thành Tuấn bản nhân lúc sau cũng không có biện pháp phán đoán cùng ngày đó tới. Trong tiệm rốt cuộc có phải hay không cùng cái, Đường Thành Tuấn ở đi ra này cục cảnh sát thời điểm. Hít sâu một hơi, không nghĩ tới ta còn có thể ra tới. Hắn lẩm nhẩm đi ra ngoài, hướng chính mình tổ trụ địa phương đi đến, mà hiện tại hắn chính là thật sự đã không có một chút tích phân. Muốn ăn cơm nói nhất định phải muốn ở hôm nay hoặc là ngày mai tìm được bao ăn công tác duy nhất có. Thể cho hắn tích phân hai người đã bị hắn cấp giết. Hơn nữa thủ đô căn cứ người đều không thể tìm được chứng cứ. Đương nhiên tìm không thấy chứng cứ. Đường Thành Tuấn suy nghĩ đến giết người này hai chữ được đến thời điểm liền biết. Hung khí khẳng định không thể tùy tiện chuẩn bị. Hắn trực tiếp cầm hai căn phi thường thường thấy chiếc đũa. Mũi nhọn bên kia thước tiêm giấu ở trên người. Đương nhiên vì để ngừa vạn nhất còn nhiều chuẩn bị hai cái. Tới rồi nhà ăn phòng lúc sau. Liền dùng cắt giảm chiếc đũa đâm xuyên qua bọn họ trái tim siêu đương nhiên trước đó muốn trước. Đem bọn họ cấp đánh vựng mới được đến nỗi kia mấy cây chiếc đũa ở trên đường thời điểm vứt trên mặt. Đất tùy ý dùng chân dẫm, sau đó nghiền thành bột phấn, theo sau dùng chân đá tán là được. Chẳng lẽ cục cảnh sát người ở điều tra thời điểm còn sẽ để ý một đống bị nghiền nát vụn gỗ sao? Đường Thành Tuấn còn ở bọn họ đã chết lúc sau từ An Nhược Lâm ngón tay thượng trên cổ bắt được đặc biệt quý vật phẩm trang sức. Nhưng là kia hai cái vật phẩm trang sức hiện tại khẳng định là không thể động, hắn vừa mới từ cục cảnh sát ra tới, cảnh sát khẳng định còn sẽ không từ bỏ tìm kiếm tương quan chứng cứ. Nói cách khác hắn hiện tại căn bản không thể đem kia hai cái đồ vật lấy ra tới. Nếu không nói, tìm hắn tính ra xem ra, kia hai cái đồ vật bán đi, ít nhất có thể có 6-7 vạn tích phân có thể tới tay. Nhưng là hiện tại, là không được Đường Thành Tuấn vì lừa gạt âm thầm theo dõi giám thị chính mình người. Thập phần ngoan ngoãn đến phụ cận chiêu công địa phương đi tìm thích hợp chính mình công tác. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đơn giản nhất cũng là an toàn nhất tiểu khu bảo an. Mỗi cái tiểu khu bất đồng làm cho tiểu khu bảo an thu vào cũng sẽ có rất lớn khác biệt. Đường Thành Tuấn như vậy chỉ là đơn thuần biến dị người. Không có tiếp thu quá bất luận cái gì huấn luyện, cũng không có võ thuật cơ sở vậy chỉ có thể đi bình thường nhất tiểu khu đương bảo an, một tháng. 3.000 tích phân, bảo ăn, nhưng là bữa sáng không có, chỉ có cơm trưa cùng bữa tối, Đường Thành Tuấn cảm thấy còn có thể. Liền đi nhận lời mời, quá trình thập phần thuận lợi, rốt cuộc chỉ cần là biến dị người là có thể nhận lời mời thượng. Hắn cùng ngày liền bắt đầu chính mình công tác. Tốt xấu là có thể ăn thượng cơm, tuy nói tiền lương phải chờ tới cuối tháng này mới có thể phát nhưng là Đường Thành Tuấn một chút. Đều không nóng nảy, hiện tại hắn giống như cùng trước kia cả đêm hoa vài vạn tích phân người kia là hoàn toàn hai người. Dường như, trong tay không có tích phân cũng một chút đều không nóng nảy, Đường Thành Tuấn liền như vậy hỗn. Nhật từ, mãi cho đến một vòng lúc sau hắn có điểm nhịn không được. Rốt cuộc thời gian dài như vậy ngoạn nhạc, thân thể hắn đã sớm nhớ kỹ ngoạn nhạc cảm giác, cho nên có điểm tưởng niệm kia ra cửa hàng, nhưng là âm thầm cảnh sát là một chuyện. Tích phân lại là một chuyện, hắn hiện tại căn bản không thể đi nơi đó chơi, cho nên phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể ở bên ngoài điếu nam nhân không phải sao? cứ như vậy hảo mặt hàng khẳng định là không có. Đường Thành Tuấn ăn uống lại bị dưỡng ngậm. Hiện tại cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Trước tan tầm đi, hắn buổi tối tan tầm lúc sau liền trở về đi. Dọc theo đường đi phảng phất cái gì cũng chưa phát hiện dường như. Kỳ thật những cái đó cảnh sát âm thầm nhìn chằm chằm hắn dấu vết thật sự là quá rõ ràng. Hắn thường thường đều có thể cảm nhận được đối phương tầm mắt, Đường Thành Tuấn thở dài một hơi. Khả năng đối phương chính là cố ý. Cứ như vậy, chính mình mặc kệ muốn làm cái gì đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Từ nào đó trình độ đi lên nói, đều có thể bảo đảm hắn sẽ không tái phạm tội, cũng có thể bảo đảm hắn bên người người sẽ không gặp chính mình độc thủ. Hết chương.